Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy Xương Quân nhìn cảnh này cũng thấy tê dại cả người. Trương Chi Phủ g y ế c nhiều người như vậy, ông không sợ triều đình trách tội sao? Khoan đã, nghĩ lại mà xem, Trương Chi Phủ dám g y ế c người như vậy, dám g y ế c gần hết người nhà mẹ đẻ của lão Vương Phi Tấn Vương Phủ, ông nhất định có chỗ dựa. Xem ra hoàng thượng thật sự đã ban mật chỉ cho ông. Quả nhiên là Trương Chi Phủ có thể được hoàng thượng giao phó trọng trách, còn hắn ta thì khác. Hoàng thượng e rằng căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn ta. Mấy tên lính Xương Quân phụ trách hành hình, đao của bọn họ C, H, E, M quá nhiều đầu người đến mức cùn cả rồi. Chỉ có thể tìm người đến mài giúp. Trương Chi Phủ cũng không chê bai, cứ thế tiếp tục thẩm vấn trong tiếng mài dao. Những người bị áp giải đến còn chưa bị thẩm vấn lại không chịu nổi, từng người khóc lóc thảm thiết không nói, còn tè cả ra quần. Nhưng binh lính Xương Quân rất có kinh nghiệm, bọn họ lôi những người này ra sông rửa ráy, rồi để bọn họ quỳ xuống tiếp tục nghe thẩm vấn. Nói đến hộ vệ và quản sự của mỏ đá, hôm qua đã bị Trương Chi Phủ C, H, E, M đầu rồi. Trương Chi Phủ còn tịch thu được mấy chục vạn lượng bạc từ mỏ đá. Số bạc này, một phần là tiền mỏ đá còn chưa kịp đưa cho Tấn Vương, một phần là tiền mà quản sự và hộ vệ tham ô trong quá trình làm việc cho Tấn Vương. Những năm này, người giàu Đại Tề càng ngày càng giàu. Sau khi có tiền, bọn họ liền bắt đầu so bì, so xem xe ngựa nhà ai sang trọng hơn, nhà ai lớn hơn. Giá đá Lạp Hồ cũng vì vậy mà bị thổi phồng lên rất cao. Một số đá có phẩm chất tốt thậm chí còn bán được mấy vạn lượng. Thường Đoan và Thường Chiêm vẫn luôn xem xét xử án, xem đến sôi máu. Còn những người lao động được cứu ra, có người về nhà, có người đến y quán. Số còn lại thì ở lại xem cùng bọn họ, vừa xem vừa khóc. Trong lúc nghỉ giải lao, Thường Đoan hỏi bọn họ, các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Những người này thi nhau lên tiếng, Thường ca, ta bị người ta bán từ nơi xa đến đây, đã không còn biết nhà mình ở đâu nữa, ta có thể đi theo huynh không? Thường ca, nhà ta không còn ai nữa rồi, ta muốn đi theo huynh. Ta cũng vậy, ta cũng muốn đi theo huynh. Thường ca, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp huynh. Ước chừng có hơn 30 người lao động muốn đi theo Thường Đoan. Bọn họ không biết mình có thể đi đâu. Thường Đoan lại là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Đi theo Thường Đoan, bọn họ mới có chỗ dựa. Phải biết rằng, Trương Chi Phủ không chỉ trả lại tửu lâu và nhà cửa cho Thường Đoan, còn cho hắn một khoản tiền năm đó nhà họ Lâu đã cướp của nhà họ Thường rất nhiều tiền bạc. Thường ca, ta không cần tiền công. Huynh chỉ cần cho ta cơm ăn là được, để ta đi theo huynh. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Thường Đoan nói, ta không định ở lại huyện Lâm Hồ, ta muốn đến huyện Sùng Thành. Các ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Tuy hắn và Thường Chiêm bây giờ có tiền, nhưng bọn họ vẫn muốn đến chỗ Lê Thanh Chấp, báo đáp Lê Thanh Chấp. Bọn họ còn định đưa hết tiền bạc của mình cho Lê Thanh Chấp. Bọn họ thật sự rất biết ơn Lê Thanh Chấp. Nếu không có Lê Thanh Chấp, Thường Chiêm kích động đi ám sát Nghiêm huyện lệnh, chắc chắn sẽ chết. Ngoài ra, nếu Lê Thanh Chấp không nhắc nhở Trương Chi Phủ, không nói chuyện mỏ đá cho Trương Chi Phủ biết, hắn cũng sẽ mất mạng. Nếu thật sự như vậy, bọn họ mất mạng rồi, lấy đâu ra tiền bạc? Còn có một chuyện nữa là, bọn họ muốn báo thù. Trong mắt rất nhiều người, thù của bọn họ đã được báo. Dù sao nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh đều đã bị trừng trị theo pháp luật. Nhưng tại sao nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh lại kiêu ngạo như vậy? Tất cả đều là vì Tấn Vương. Tấn Vương rất lợi hại, nhưng bọn họ vẫn muốn thử xem có thể báo thù hay không. Thường Đoan cảm thấy Lê Thanh Chấp hẳn cũng có suy nghĩ như vậy. Lê Thanh Chấp là người thông minh lợi hại như vậy, hắn không thể nào vì mỏ đá không còn mà không so đo nữa. Những người lao động đó thi nhau lên tiếng. Thường ca, dù huynh đi đâu, chúng ta cũng đi theo huynh. Được, vậy đợi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta sẽ đến huyện Sùng Thành. Thường Đoan nói, kỳ thực hắn còn từng nghĩ đến chuyện đi theo Trương Chi Phủ. Ân tình của Trương Chi Phủ đối với bọn họ cũng rất lớn, không hề thua kém Lê Thanh Chấp, cho nên lúc đầu hắn muốn để Thường Chiêm đi theo Lê Thanh Chấp ở huyện Sùng Thành cưới vợ sinh con, còn hắn thì đi theo Trương Chi Phủ. Dù Trương Chi Phủ có thể mất mạng, hắn cũng có thể chết cùng Trương Chi Phủ. Nhưng Trương Chi Phủ không đồng ý. Sau khi suy nghĩ, hắn liền định cùng Thường Chiêm đến huyện Sùng Thành, sau này nghĩ cách báo thù cho Trương Chi Phủ. Hai huynh đệ nói chuyện với những người lao động đó một lúc, rồi tiếp tục xem xét xử án. Những kẻ ác này đều chết hết rồi. Thật tốt, chỉ là Trương Chi Phủ. Chỉ huy Xương Quân tưởng Trương Chi Phủ có mật chỉ của Hoàng thượng mới dám to gan lớn mật như vậy. Nhưng Thường Chiêm biết rõ, Trương Chi Phủ căn bản không có mật chỉ. Vị lão nhân này đã đánh cược cả tiền đồ và tính mạng của mình để minh oan cho bọn họ. Đại ca, sau này chúng ta nhất định phải báo thù. Thường Chiêm nói, hắn ở cùng Trương Chi Phủ một thời gian, rất có hảo cảm với Trương Chi Phủ. Nhất định, Thường Đoan kiên định nói, chuyện huyện Lâm Hồ M.A.U. chảy thành sông, trong thời gian ngắn sẽ không truyền đến kinh thành, nhưng ở phủ Hòa Hưng lại lan truyền với tốc độ nhanh nhất. Quan huyện Cầu rất thích món thịt hầm mà Lê Thanh Chấp tặng. Món kho này thật sự rất ngon, đừng nói ông ăn ngon miệng, ngay cả đứa con trai luôn chê huyện Sùng Thành, chê đồ ăn ở đây dở tệ của ông, cũng ăn không ít. Quan huyện Cầu định tìm người đến hỏi Lê Thanh Chấp, hỏi món kho này mua ở đâu. Các loại đồ ăn trong thành ông đều đã ăn qua, nhưng chưa từng ăn món kho nào ngon như vậy. Nhưng quan huyện Cầu còn chưa kịp tìm người đi hỏi, đột nhiên có người đi vào, nói với ông, đại nhân, huyện Lâm Hồ xảy ra chuyện lớn rồi. Huyện Lâm Hồ xảy ra chuyện gì? Quan huyện Cầu vừa dùng tăm che xỉa răng, vừa hỏi, người nọ nói, Trương Chi Phủ đã chém đầu Nghiêm huyện lệnh. Cái gì? Quan huyện Cầu giật nảy mình. Quan huyện Cầu đã từng tiếp xúc với Nghiêm huyện lệnh, rất có hảo cảm với Nghiêm huyện lệnh, còn định tìm cơ hội đến chỗ Nghiêm huyện lệnh, khoe khoang bức thư pháp mà Trương Chi Phủ tặng cho mình. Nhưng bây giờ, ông nghe được gì vậy? Tên hạ nhân kia nói, đại nhân, có mấy người từ huyện Lâm Hồ đến, nói Trương Chi Phủ đã chém đầu Nghiêm huyện lệnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan huyện Cầu hỏi. Tên hạ nhân dẫn một người đến, người nọ vốn là người lái thuyền của Nghiêm huyện lệnh, đã từng gặp quan huyện Cầu. Sau khi Nghiêm huyện lệnh xảy ra chuyện, hắn ta rất sợ hãi, liền chạy đến huyện Sùng Thành, TBCD lấy sự truy hỏi của quan huyện Cầu. Hắn ta run rẩy nói rõ nguyên nhân. Quan huyện Cầu lúc này mới biết, Nghiêm huyện lệnh cấu kết với nhà họ Lâu tham ô không ít tiền. Vườn trà huyện Lâm Hồ cũng không bị thiên tai. Vườn trà mà ông nhìn thấy không phải của nhà họ Lâu, mà những vườn trà tốt kia đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lâu. Nhà họ Lâu còn chiếm hơn phân nửa ruộng đất huyện Lâm Hồ mà không nộp thuế ruộng. Đương nhiên, Nghiêm huyện lệnh còn làm những chuyện xấu khác. Tóm lại không phải người tốt. Hắn lại là người như vậy, trước kia ta hoàn toàn không nhìn ra. Khoan đã, quan huyện Cầu đột nhiên nhớ đến một chuyện Trương Chi Phủ từng bảo ông đến huyện Lâm Hồ điều tra tình hình vườn trà bị thiên tai. Ông vẫn luôn cho rằng mình đã hoàn thành việc này rất tốt. Dù sao sau đó Trương Tri Phủ còn tặng thư pháp cho ông. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Nghiêm huyện lệnh gây ra tội ác chồng chất ở huyện Lâm Hồ, mà ông lại không phát hiện ra chút nào. Ông lại còn nói với Trương Tri Phủ, vườn trà thật sự bị thiên tai. Trương Tri Phủ sẽ nghĩ thế nào về ông? Có phải sẽ cảm thấy ông vô dụng, cái gì cũng không biết? Quan huyện Cẩu lập tức lạnh cả người. Điều khiến ông càng lo lắng sợ hãi hơn là những chuyện xảy ra ở huyện Lâm Hồ cũng xảy ra ở huyện Sùng Thành, chỉ là không nghiêm trọng như huyện Lâm Hồ. Ví dụ như có nhà không nộp thuế ruộng, sau khi Trương Uân Quyền ngã ngựa, ông đã xử lý một số người, nhưng không xử lý sạch sẽ có người đã chủ động đầu quân cho ông. Ông không thể nào không cho đối phương chút lợi ích. Bây giờ Trương Tri Phủ đã gờ y ế c Nghiêm huyện lệnh, có phải cũng sẽ đến điều tra ông không? Không đúng, Trương Tri Phủ chỉ là một tri phủ, sao ông dám gờ y ế c tri huyện? Quan huyện Cầu hoảng sợ vô cùng, hận không thể lập tức xử lý sạch sẽ mọi chuyện ở huyện Sùng Thành. Quan huyện Cầu vừa phái người đến huyện Lâm Hồ dò la tình hình, vừa gọi những hương thân địa phương ở huyện Sùng Thành và những thương nhân lớn như Chu Tiền đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ nhất định phải thương lượng một phen. Lúc quan huyện Cầu biết chuyện huyện Lâm Hồ, những người được ông gọi đến kỳ thực cũng đã biết rồi. Huyện Lâm Hồ cách không xa, một số thương nhân ở huyện Sùng Thành cũng có cửa hàng ở huyện Lâm Hồ, bọn họ còn có người thân bạn bè ở huyện Lâm Hồ. Xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên có người ở huyện Lâm Hồ vội vàng đến nói chuyện này cho bọn họ biết. Lúc đầu bọn họ còn tưởng là giả, nhưng sau đó nói chuyện với người khác, chuyện này lại là thật. Những người này vô cùng chấn động, lại có chút bối rối. Rồi quan huyện Cầu phái người đến tìm bọn họ. Bọn họ lập tức đến chỗ quan huyện Cầu. Một đám người bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc huyện Lâm Hồ đã xảy ra chuyện gì. Chiều hôm đó, bọn họ lần lượt nhận được một số tin tức từ huyện Lâm Hồ truyền đến. Đợi đến tối, người quan huyện Cầu phái đến huyện Lâm Hồ còn mang theo tình hình cụ thể của huyện Lâm Hồ trở về. Cách chương